Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 694, xảo ngộ cổ Minh Tuấn. Trương Dương hai ngày nay nhưng là cướp chân danh tiếng, lại là hàng năm thịnh điển, lại là từ chối CCTV tiết mục cuối năm. Sau một hồi nhìn thấy chân nhân, hai vị người phục vụ là thật sự có điểm giật mình. Thời khắc này, các nàng nội tâm hoạt động đại khái là bắt sống một con không biết xấu hổ. Sau đó, các nàng lại nhìn thấy Tô Thanh Ngôn, lại nhìn thấy Diệp Uyển. Oa, hai người không nhịn được kinh kêu thành tiếng, càng giật mình. Có điều các nàng đến cùng là khách sạn 5 sao người phục vụ, nghề nghiệp tố dưỡng vẫn còn rất cao. Một giây sau, hai người liền cấp tốc phản ứng lại, rất tốt che giấu chính mình giật mình cùng tiểu kích động. Trong nháy mắt tiến vào công tác trạng thái, phi thường lễ phép đem Trương Dương mấy người mời đến gian phòng. Trương Dương cười cợt, cũng không nói thêm cái gì, mang theo đại gia trực tiếp tiến vào gian phòng. Ngồi xuống, gọi món ăn, cả đám cũng không khách khí, tận chọn ăn ngon điểm. Các loại ăn vặt, các loại ngọt phẩm a, không ngừng mà điểm, thật vất vả đến lần khách sạn 5 sao như thế xa hoa địa phương. Đương nhiên là muốn làm hết sức đem mỹ thực của bọn họ đều thử một lần mới được. Ngược lại lão bản tính hóa đơn, thời cơ không thể mất a. Các loại món ăn phẩm rất nhanh được bưng lên đến. Cái kia một phần phân sắc hương vị đầy đủ a, thức ăn nhìn ra đại gia đều có chút nóng lòng muốn thử. Đến, chúc đại gia ở một năm mới bên trong tâm tưởng sự thành. Càng ngày càng tinh thần, càng ngày càng đẹp đẽ. Trương Dương hướng về đại gia bưng chén lên bên trong nước trái cây. Vốn là hắn là muốn cho đại gia đều uống chút rượu trợ trợ hứng. Kết quả đại gia đều không đồng ý, làm cho hắn đều có chút không hiểu ra sao. Tân niên vui sướng, tân niên vui sướng, tân niên vui sướng. Tất cả mọi người đều bưng lên nước trái cây, lẫn nhau đụng một cái, tâm tình đều là mỹ mỹ tách, sung sướng bầu không khí. Lại phối hợp khách sạn nghênh tân niên trang sức, cũng thật là có chút Tết đến mùi vị. Lão bản a, chúng ta đã rất đẹp, xinh đẹp nữa xuống liền muốn không tìm được bạn trai. Đúng vậy lão bản, nếu như chúng ta không tìm được bạn trai, người có phải là suy tính một chút đem chúng ta lĩnh về nhà a? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia đều cười. Đối với chuyện như vậy, bọn họ đã là tư không nhìn quen. Này mấy cái yêu tinh cũng không biết có phải là nhìn Trương Dương dễ ức hiếp, thỉnh thoảng liền đùa giỡn lão bản. Trương Dương ra mặt nhiều dày a. Đối với loại này đùa giỡn đã sớm miễn dịch, trước mắt trực tiếp làm bộ không nghe, đem chú ý đều tập trung ở trên bàn mỹ thực trên. Nhìn hắn này giả vờ bình tĩnh dáng vẻ, đại gia lại là không nhịn được cười. Đối mặt này mấy cái yêu tinh, Trương Dương thật giống là thật sự có điểm không có cách nào. Nữ nhân này sái lên lưu manh đến a, đúng là rất khủng bố. Hắn nếu như dám về hai câu, các nàng liền dám nói ra càng gan to càng đáng sợ đến. Quả thực là không thể nói lý. Lão bản, cơm nước xong chúng ta đi cái nào chơi nhỉ? Một yêu tinh vừa ăn vừa hỏi nói. Trương Dương chăm chú chính mình trong bát mỹ thực, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tùy tiện a, các ngươi sắp xếp, đi quán ba có được hay không? Chúng ta còn chưa có đi qua quán ba đây. Mấy cái yêu tinh hiển nhiên là sớm có dự định. Ở nói xong câu đó sau, mỗi một người đều là đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn, chỉ lo hắn sẽ từ chối. Quán ba, Trương Dương vẫn đúng là sửng sốt một chút. Đúng vậy, vẫn muốn đi quán ba nhìn là hình dáng gì, nhưng vẫn không dám đi. Yêu tinh môn nói như vậy, này mấy cái yêu tinh môn dài đến một so với một đẹp đẽ. Muốn làm cho các nàng chính mình đi quán ba loại kia ngư long hỗn tạp địa phương, các nàng còn thật không dám đi. Các nàng nếu như thật đi tới, trời mới biết xảy ra cái gì sự cố. Cũng chính là dựa vào đại gia cùng nhau, các nàng mới dám nhắc tới ra ngoài xem ý đồ. Trương Dương nhìn chung quanh đại gia, hỏi, các người cũng muốn đi à? Tất cả mọi người đều gật đầu. Liền từ tiểu nhã loại này thanh thuần cô nương đều gật đầu. Xem ra bọn họ đối với quán ba cái loại địa phương đó vẫn là rất hiếu kỳ. Các ngươi là cũng sớm đã thương lượng được rồi thật sao? Trương Dương giờ khóc giờ cười. Không trách vừa nãy không cho hắn chút rượu đây. Hóa ra là đánh chủ ý này à. Đúng vậy, sẽ chờ ngươi gật đầu. Mấy cái yêu tinh đều cười. Trương Dương bất mãn các nàng một chút. Nói rằng, vậy thì đi thôi. Ngược lại có Trần đại ca ở. Coi như là thật gặp gỡ lưu manh cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Ở một bên yên tĩnh ăn uống Trần Sơn nở nụ cười. Không nói gì, cũng không biết là không phải ở bộ đội rèn luyện qua. Hắn vẫn luôn là loại trầm mặc này ít lời không yêu nói chuyện trầm ổn tính cách. Có điều hắn làm việc nhưng là thật sự không thể chê. Mặc kệ là Trương Dương tài xế kiêm bảo tiêu vẫn là lúc trước. Che mặt ca vương, các tuyển thủ bảo an công tác. Nửa năm trước, cực hạn khiêu chiến, người mặc áo đen ở hắn an bài xuống cũng là hoàn thành đến phi thường đẹp đẽ. Loại này trầm ổn tính cách làm cho Trương Dương phi thường yên tâm. Ừ, quá tốt rồi. Thấy Trương Dương đồng ý, cả đám hoan hô nhảy nhót. Trương Dương tức giận hỏi, các ngươi là không phải liền quán ba cũng đã chọn xong nhỉ? Đúng rồi, là kinh thành có tiếng quán ba đây. Nghe nói có thường thường có minh tinh qua bên kia chơi. Yêu tinh môn hưng phấn nói, Trương Dương thực sự là bại cho các nàng. Nói rằng, ăn cơm trước, lấp đầy bụng lại nói. Nói xong, hắn lại quay đầu hướng Tô Thanh Ngôn cùng Diệp Uyển hỏi. Các ngươi đi không? Đi à, tại sao không đi? Tô Thanh Ngôn cùng Diệp Uyển một mặt không tên nhìn hắn. Như thế náo nhiệt sự tình. Chúng ta đương nhiên cũng phải tham gia à, các ngươi không sợ làm cho vây xem à. Muốn vây xem cũng là vây xem ngươi à, Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Nói rằng, hai chúng ta tiếng tam gộp lại cũng không ngươi cao đây. Ngươi cũng dám đi, chúng ta sợ cái gì? ... Trương Dương cảm thấy nàng nói thật hay có đạo lý. Càng là không có gì để nói. Hiện tại bên ngoài đều trời tối. Chúng ta biết điều một điểm. Có thể hay không bị nhận ra vẫn là ẩn số đây. Diệp Uyển nói rằng, vậy thì cùng đi chứ. Trương Dương đúng là không đáng kể. Thật muốn là gây nên vây xem chạy là được rồi. Đại gia tiếp tục ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện một ít có không? Ở nhanh 8 giờ thời điểm. Tô Thanh Ngôn nhường người phục vụ mở ra tivi. Nhìn một chút các đại tivi đài qua năm dạ hội. Trương Dương không quan tâm những thứ đồ này. Nàng vẫn là rất quan tâm. Dù sao nàng cũng chủ trì một đài dạ hội. Nàng muốn biết một hồi đối thủ môn biểu hiện. Tivi nếu cũng đã thả. Đại gia tự nhiên cũng đều nhìn mấy lần. Trương Dương cũng liếc vài lần. Các đại tivi đài biểu hiện đều là đúng quy đúng củ. Không có quá đặc sắc địa phương. Nhưng cũng chọn không xảy ra vấn đề gì. Này dù sao cũng là tivi đài dạ hội. Làm sao cũng không thể khiến cho như Trương Dương như vậy tùy ý. Không ai có gan này. Liền, này nghiêm lại kinh lên. Rất nhiều hiệu quả liền không tốt lắm biểu hiện. Thế nào? Tô Thanh Ngôn hỏi. Liền như vậy chứ. Trương Dương sự chú ý vẫn cứ là tập trung ở trong bát mỹ thực bên trong. Kinh điển tác phẩm khó gặp, nhưng phái một hồi thời gian vẫn là rất tốt. Ngược lại tivi đài cũng kiếm lời. Quảng cáo thương cũng kiếm lời. Khán giả cũng đuổi rồi một hồi thời gian. Đều đại hoan hỉ mà. Tô Thanh Ngôn tức giận lườm hắn một cái. Có điều hắn vẫn đúng là nói không sai. Những này tivi đài sở dĩ như thế để bụng tổ chức như thế từng cuộc một dạ hội. Nói cho cùng vẫn là vì một lợi tự. Ngược lại hết thảy dự toán đều có quảng cáo thương tính hóa đơn. Cuối cùng bọn họ còn có thể kiếm một món hời. Hà Nhạc Nhi không vì là đây. Có điều các đại tivi đài quảng cáo thật sự có điểm phát điên. Bọn họ lúc này mới nhìn một hồi. Liền nhìn hai đoạn quảng cáo. Nhiều lần xuyên bá quảng cáo thật vất vả không còn. Nhưng màn hình dưới góc trái hoặc là dưới góc phải lại chạy đến các loại gọi tới gọi lui lóe lên. Lóe lên quảng cáo. Này thật sự rất kẻ đáng ghét à. Những này tivi đài vì tiền quảng cáo cũng là có chút không tiết tháo. Tốt được lắm màn hình tivi. Vẫn cứ bị bọn họ thông minh chia làm vài phân. đều nói hiện tại thế hệ tuổi trẻ đã không thế nào xem TV. Những này quảng cáo khẳng định có không nhỏ công lao. Người sử dụng trải nghiệm thật không phải bình thường kém a. Đòi mạng chính là, các đại TV đài tựa hồ là căn bản không thèm để ý người sử dụng trải nghiệm thứ này. Bọn họ chỉ là liều mạng nghĩ làm sao có thể nhiều hơn một quảng cáo vị. Mà radio vào lúc này lại thật giống không thấy. Căn bản mặc kệ, những người khác nhìn mấy lần TV, cũng cảm thấy không quá bất cẩn tư. Lại líu ra líu díu các loại tán gẫu. Trên bàn ăn tiếng cười không ngừng. Một bữa cơm ăn được hơn 9 giờ. Trung gian cũng không có người nào lại đây vây xem bọn họ. Cũng không biết là khách sạn phương diện bảo vệ đến tốt hay là bọn hắn ở khách sạn tin tức không. Có truyền ra, Lưu Văn Tiên bên kia cũng không biết là không phải có chuyện bận. Mãi đến tận bọn họ ăn xong cũng còn không lại đây. Hắn không có tới, Trương Dương cũng không có ý định chờ hắn. Thấy đại gia ăn được gần đủ rồi liền tính tiền rời đi. Nhường Trương Dương làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn lại ở khách sạn gặp phải cái người quen. Ngay ở Trương Dương mấy người đi ra khỏi phòng thời điểm, vừa vặn có mấy người chuẩn bị tiến vào đối diện gian phòng. Đầu lĩnh cái kia là Cổ Minh Tuấn. Lúc trước ở Cố Niệm ông nội tiệc mừng thọ trên cho Trương Dương đâm qua dao găm Cổ Minh Tuấn. Nhìn thấy người này, Trương Dương thực sự là suýt chút nữa cười ra tiếng. Ngày hôm nay đây rốt cuộc là ngày gì a? Chính mình thật vất vả đến một chuyến khách sạn 5 sao. Kết quả vừa vặn liền gặp phải chính mình ở thế giới này chỉ nhận thức hai vị công tử ca. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Đây là nhất định phải phát sinh chút gì ý tứ. Ở Trương Dương nhận ra Cổ Minh Tuấn đồng thời, Cổ Minh Tuấn cũng nhận ra hắn. Nhìn thấy Trương Dương trong nháy mắt đó, Cổ Minh Tuấn đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó con mắt liền không cảm thấy nhảy một cái. Nhìn về phía Trương Dương ánh mắt càng là có chút oán hận. Ở nhận thức Trương Dương trước, nhà bọn họ nước trái cây sản phẩm nhưng là chiếm 7 phần 10 thị trường số lượng. Mỹ chấp quả viên ở trước mặt bọn họ quả thực cũng không đủ xem. Kết quả sau đó thì sao? Một đương, che mặt ca vương, một lắc một cái rồi uống quảng cáo. Mỹ chấp quả viên lại như là hít thuốc lắc như thế cấp tốc hướng về trên thoán. Không ngừng mà từng bước xâm chiếm bọn họ thị trường số lượng. Cái kia tốc độ nhanh đều đem bọn họ cho dọa bối rối. Tới hiện tại, bọn họ sản phẩm đã không đủ 2 phần 10 thị trường số lượng. Này vẫn là ở các đại TV đài liều mạng mua quảng cáo đổi lấy. Dùng đã vào được thì không ra được để hình dung bọn họ sản phẩm thực sự là lại hình tượng có điều. Trương Dương cùng Cổ Minh Tuấn không quen. Trước mắt ở đây gặp phải, hắn đương nhiên cũng sẽ không muốn với hắn chào hỏi gì. Trực tiếp coi như làm không thấy hắn trực tiếp đi qua. Nhưng là, hắn muốn liền như thế rời đi. Cổ Minh Tuấn nhưng không nghĩ. Ở gặp thoáng qua trong nháy mắt đó, Cổ Minh Tuấn cái kia nghe tới người hiền lành âm thanh liền vang lên. Yêu, này không phải Tô Đại Mỹ nữ sao? Như thế xảo, Trương Dương bước chân dừng lại. Tô Thanh Ngôn cũng ngừng lại. Có chút mờ mịt nhìn hắn. Nàng xác định không quen biết hắn nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,